Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 807, thỉnh cầu. A Trụ biết Lưu Ly ý tưởng, hắn không muốn đả kích Lưu Ly, cho nên mới bồi Lưu Ly cùng một chỗ nhìn xem. Một phương diện khác, hắn cũng cho rằng cùng Toàn Vân chung cư ký kết hợp đồng về sau không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng là vừa rồi Thiên Giang Nguyệt lời nói nhắc nhở hắn. Có lẽ Toàn Vân chung cư còn có nhiều không bị biết được bí mật. Nếu như cưỡng ép đi thăm dò cái này bị che giấu bí mật, rất có thể lại nhận Toàn Vân chung cư trả thù. Tại Lưu Ly hô xong về sau, A Trụ dự định mở miệng gọi lại Lưu Ly. Thế nhưng là hắn chợt phát hiện một kiện nhường hắn phi thường hoảng sợ sự tình. Gần mấy phút trừ Thiên Giang Nguyệt ở ngoài, không có khác hộ gia đình đến bên này hỏi thăm qua. Bởi vì Toàn Vân chung cư náo nhiệt, cho nên loại này tại bình thường thoạt nhìn chuyện rất bình thường, kỳ thật tương đương không bình thường. Chẳng biết lúc nào, nhiệt độ của không khí chung quanh đều rớt xuống một chút. Mặc quần áo không nhiều, A Trụ xoa xoa tay, để cho mình hơi ấm áp một ít. Chúng ta rời đi nơi này, không cần lại điều tra. A Trụ giọng nói tương đương cường ngạnh. Vì cái gì? Lưu Ly không hiểu hỏi. Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện chúng ta ngay tại chủ động đi đụng vào nguy hiểm không? A Trụ không để cho mình lộ ra dáng tươi cười. Hắn muốn để Lưu Ly biết mình hiện tại hết sức chăm chú. A Trụ, ngươi là sợ sao? Lưu Ly có chút tức giận. Lời nói này, không sợ chết ngươi còn sống làm gì? A Trụ liếc qua hầm thang máy. Bên trong hắc ám đậm đến giống như mực tàu. Lưu Ly ý thức được chính mình có chút thất thố. Nhưng là nàng y nguyên không muốn từ bỏ. Điểm này, A Trụ biết nguyên nhân. Đang bị giam tại ảnh chụp bên trong về sau, Lưu Ly một mực là một người đợi. Tình cảnh nhìn như tuyệt vọng, nhưng so sánh với ở bên ngoài diễn viên mà nói, nàng thậm chí có thể nói là may mắn nhất một vị. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là nàng cuối cùng được cứu ra tới. Hôm nay chạng vạng tối thời điểm, chúng ta vẫn ngồi ở đại sảnh, ngay tại cách nơi này chỗ không xa. Lúc ấy chúng ta, chấm ngoặc kép, Lưu Ly trước mắt hiện ra Hoa Gian cùng Nam An mặt. Nàng hay là không muốn tin, ngắn ngủi trong vòng mấy tiếng, hai người này đều cách nàng mà đi, cùng nhau đi tới. Nàng nhận hai người chiếu cố rất nhiều, mà bây giờ, nàng lại chỉ có thể thông qua tìm tới hai người thi thể vừa đi vừa về báo. Thậm chí điểm này còn có thể không cách nào làm được. Nghĩ tới đây, Lưu Ly rốt cuộc khống chế không nổi trong mắt nước mắt. Nàng muốn đem ngực buồn khổ tất cả đều kêu đi ra. Ta vì cái gì vô dụng như vậy? Bi thương cùng hối hận không ngừng ăn mòn lý trí của nàng. Giống như là đến từ địa ngục ác ma trong bóng tối nhìn trộm. Ta đều biết, A Trụ nội tâm cũng chịu đựng áp lực cực lớn. Ngươi biết ta tiến vào địa ngục điện ảnh về sau cảm thụ sâu nhất chính là cái gì sao? Là một bầu nhiệt huyết bị hiện thực cho dội tắt, liền bụi đều không thừa, băng lãnh cùng tuyệt vọng. Từ bỏ đi, coi như ta cầu ngươi. Nói đến đây, A Trụ thanh âm có chút nghẹn ngào. Nếu như ngươi cũng chết ở chỗ này, cái đội ngũ này liền thật chỉ còn lại ta một người. Bịch một tiếng, A Trụ hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Trước mắt một màn này, giống như một thanh lợi kiếm đâm xuyên Lưu Ly nội tâm. Từng sở học sở hữu tri thức, tích lũy sở hữu kinh nghiệm, đều không thể giải quyết Lưu Ly hoang mang. Giờ khắc này, nàng rốt cục có chút minh bạch, vì cái gì rất nhiều chuyện đều không có đúng sai. Trong thoáng chốc, nàng cảm giác ngực ngột ngạt vô cùng, nhường nàng khó mà hô hấp. Trần nhà cùng sàn nhà cũng bắt đầu xoay tròn. Nàng há to miệng, muốn nói gì, nhưng sở hữu lời nói đều bị kẹt tại yết hầu. Cái gì cũng nói không nên lời. Bịch một tiếng, Lưu Ly ngã trên mặt đất. Lưu Ly, Lưu Ly, tại mất đi ý thức phía trước, Lưu Ly cuối cùng chỉ nghe được A Trụ đang gọi tên của mình. Số 0316 gian phòng, bị ảnh hí ngồi tại trước bàn. Nàng tay phải chính cầm bút trên giấy viết, giấy trắng đã bị tràn ngập hơn phân nửa. Phía trên viết nội dung đều là hai ngày này hai đêm chuyện xảy ra. Cùng nàng suy luận, Bộ phim này khó khăn nhất địa phương còn là làm sao không bị toàn văn chung cư bày cạm bẫy kéo dài. Không có thời gian yêu cầu nhường đại bộ phận diễn viên đều đã mất đi cảnh giác cảm giác. Hoặc là bị đủ loại quỷ quyệt bí ẩn hấp dẫn. Nhưng chúng ta chân chính muốn tìm chỉ có một dạng này nọ. Chúng ta vai trò nhân vật cùng toàn văn chung cư ký kết hợp đồng. Duy nhất ngoài ý muốn nổi lên. Địa phương chỉ có nam viên tồn tại. Theo phía trước thương nhất tại bệnh viện lời nói đến xem. Chuyện này có khả năng căn bản không? Phải ngoài ý muốn, tuy là rất không nguyện ý. Nhưng nếu như Thiên Giang Nguyệt tại tranh đoạt thân thể của mình quá trình bên trong thất bại. Chỉ sợ chúng ta đều phải chết ở đây. Chẳng lẽ lại muốn gần như đoàn diệt? Nói đến đây, bị ảnh hí cười một cái tự diễu. Nàng nhớ tới chính mình cái trước đoàn đội đồng đội. Vẻ bi thương xông lên đầu. Lập tức, bị ảnh hí đã mất đi phân tích hào hứng. Nàng đem bút đặt lên bàn. Lẳng lặng mà ngồi tại trước bàn. Chuyện cũ giống phim đèn chiếu một dạng từng màn xuất hiện ở trước mắt. 2 giây về sau, nàng đem gian phòng đèn đóng lại. Sau đó nằm ở trên giường. Số 0508 gian phòng. Thiên Giang Nguyệt ngồi tại trên bệ cửa sổ. Dựa lưng vào vách tường. Hắn vốn cho rằng tại mất đi nam viên về sau sẽ cảm giác trống rỗng. Nhưng sự thật giống như vừa vặn tương phản. Cảm giác cũng không tệ lắm. Thiên Giang Nguyệt cười nói. Hắn thò đầu ra. Nhìn phía dưới đen nghịt đám người. Những người này đều là không có cướp đến gian phòng người. Nhưng bọn hắn y nguyên không từ bỏ. Rơi xuống cảm giác hiện lên ở trong đầu. Trong nháy mắt đó. Cơ hồ không có phản ứng thời gian. Càng không có tâm tư đi tinh tế trải nghiệm. Chỉ ít trước khi rơi xuống đất. Hắn còn là cho rằng chính mình không muốn chết. Thời gian. Từng giây từng phút trôi qua. Không biết tại khi nào. Tiền Thương Nhất phát hiện mình đã ngủ một giấc. Mở hai mắt ra thời điểm. Ngoài cửa sổ tiếng ồn ào đã biến mất không thấy gì nữa. Chỗ ngủ gian phòng cũng thay đổi trở về phòng đơn. Mà lại là phi thường cũ nát cái chủng loại kia. Hắn rời giường đi ra ngoài cửa. Lần này vẫn không có đi thang máy. Về đến trong nhà. Hắn lần nữa nằm ở trên giường. Cùng dĩ vãng khác nhau. Lần này thế giới hiện thực nhiều một cỗ hư ảo mờ mịt cảm giác. Có thể bị chọn làm diễn viên thuyết minh thế giới này đã bị địa ngục điện ảnh khống chế. Thật sao? Tiền Thương Nhất nhìn lên trần nhà. Đối với điểm này, Tiền Thương Nhất y nguyên giữ lại có hoài nghi. Tuy là trong lòng có chút không tin. Nhưng so với thế giới của ta phi thường sạch sẽ. Tuyệt đối không có khả năng tồn tại bất luận cái gì quỷ quái, loại này suy đoán. Chỉ là ta không có gặp được mà thôi, có vẻ càng có khả năng. Lại nói, bị địa ngục điện ảnh chọn chúng bản thân liền tương đương với gặp được. Có lẽ hiện tại, nơi nào đó chính phát sinh kinh khủng sự kiện linh dị. Chỉ là không có báo ra đến mà thôi. Tiền Thương Nhất lập tức có chút thất vọng. Dù sao này cùng hắn cho tới nay phỏng đoán khác nhau. Theo điện ảnh thế giới trở lại hiện thực. Không quản cuộc sống thực tế như thế nào. Tóm lại là một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Mà bây giờ, điểm này cũng bị lật đổ. Tuy là tỷ lệ có thể bỏ qua không tính. Nhưng là xác suất lại từ không đến có. Tình huống hoàn toàn khác biệt. Tiền Thương Nhất lấy điện thoại di động ra. Đăng nhập địa ngục điện ảnh. Quen thuộc huyết hồng sắc vòng xoáy xuất hiện tại điện thoại trên màn hình. Thế nhưng lại chậm chạp không có đi vào. Chỉ chốc lát, phần mềm tự động rời khỏi. Một cái tin tức thông chi xuất hiện. Phiên bản đổi mới. Tiền Thương Nhất trao mày. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.